Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1016 Di Dân. Chương 1017 Di Dân. Daisy đánh giá vài lần sao lùn trắng mảnh nhỏ. Thứ này đối nàng không có gì dùng. Odin có thể sử dụng loại này mảnh nhỏ chế tạo lôi thần chi truy. Nàng nhưng không cái này tay nghề, nếu là chính mình ra tới thám hiểm. Nàng khẳng định là thấy cái gì lấy cái gì. Bất quá hiện giờ là vì cấp trẻ con nhóm cung cấp Giáng sinh khi năng lượng. Lấy quá nhiều vật tư. Đến lúc đó vũ trụ không nhiều ít tăng lên. Còn phải nàng bỏ ra huyết, một cái rách nát phiến. Lưu lại nơi này chờ đợi hấp thu khi phân giải đi, Daisy đối mảnh nhỏ không có hứng thú. Nhưng đối Mr. Fantastic phỏng đoán phương pháp rất tò mò. Gia hỏa này thật là dựa con số phỏng đoán ra tới sao? Quá thần kỳ, nàng nhịn không được hỏi. Ngươi là dựa vào cái gì suy đoán? Một cái về dẫn lực công thức. Ta chính mình suy luận ra tới. Không phát luận văn. Ngoại giới không biết Mr. Fantastic chính là như vậy khai quải. Giống toán học giới, vật lý giới như vậy. Mấy thế hệ người nỗ lực đi chứng minh một cái mỗ phỏng đoán. Lúc sau lại có người đưa ra một cái tân thiết tưởng. Đại gia vắt hết óc lại đi chứng minh. Nhắc lại giả thiết, như thế tuần hoàn đi xuống, dựa vào mấy thế hệ người nỗ lực. Che già măng mọc, người mù sờ voi, một chút đi thấu cái gọi là trò chơi ghép hình. Cuối cùng đua ra một cái hiện đại toán học. Hiện đại vật lý giàn giáo, ở đây Di không cho người địa cầu khai quải trước khoa học chính là như vậy. Phát triển, hiện đại khoa học phát triển bước chân kỳ thật đã chậm lại. Định luật Mo sớm đã mất đi hiệu lực. Người thường ở hưởng thụ công nghệ cao sản phẩm đồng thời. Khoa học bình cảnh bắt đầu xuất hiện ở các ngành các nghề, từ lý luận đến ứng dụng. Từ vũ khí đến dân dụng vật phẩm, mà mấy vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến Mr. Fantastic. Hắn không màng danh lợi. Rất nhiều thời điểm hắn phát ra đi luận văn người khác cũng xem không hiểu. Thẩm bản thảo người xem không hiểu. Tự nhiên sẽ không cho hắn phát biểu. Hơn nữa hắn tính cách cũng không am hiểu đoàn kết đa số người. Bị toàn bộ khoa học giới bài xích là đương nhiên sự. Mr. Fantastic cũng không cái gọi là. Xem không hiểu liền xem không hiểu đi. Ta còn không đã phát đâu. Đối chính mình có tin tưởng, không cần lăn qua lộn lại chứng minh nào đó định lý. Chính mình suy luận đồ vật chính mình lấy tới liền dùng. Nhất thời không ý nghĩ liền từ khác ngành học tìm linh cảm. Hắn khoa học trình độ kỳ thật đã sớm thoát ly nhân loại khoa học phạm trù, Mr. Fantastic tưởng. Làm ơn Daisy đem sao lùn trắng tàn phiến lấy về tới cấp hắn nghiên cứu một chút, cử không đứng dậy. Nàng cự tuyệt đến dị thường dứt khoát. Nàng mới không uổng cái này ngốc sức lực đâu. Nam nhân không thể nói chính mình cử không đứng dậy. Nữ nhân không quan hệ. Tùy tiện nói. Kế tiếp một đoạn thời gian, hai người phối hợp tìm kiếm thích hợp trải ma pháp tiết điểm khu vực. Mr. Fantastic có tri thức, Daisy có siêu cấp thị lực. Cuối cùng ở một mảnh phù không đại lục xác định vị trí. Đây là một khối cùng châu Âu không sai biệt lắm đại phù không đảo. Daisy vẫn duy trì ẩn hình trạng thái. Vẫn luôn bay đến phù không đảo cao nhất bộ cũng không ai phát hiện nàng. Không sai. Nơi này có người, không phải trùng tộc. Mà là có đầu có tứ chi có thể đứng thẳng hành tẩu trí tuệ sinh mệnh. Đại khái số lượng ở 1000 vạn tả hữu, thượng đế A. Bọn họ có lẽ là phía trước cái kia vũ trụ văn minh lưu lại tới di dân. Chúng ta muốn cùng bọn họ tiếp xúc một chút sao? Mr. Fantastic có điểm hưng phấn, Daisy làm hắn câm miệng. Này giúp nhà khoa học nói bọn họ IQ thấp thật không phải oan uổng bọn họ. Không thể theo tính tình tới A, Daisy đã nhìn ra. Cái này phù không đảo kỳ thật cũng mở ra ẩn hình trang bị đâu. Hơn phân nửa nhằm vào chính là chủng tộc một ít đặc thù cảm quan, cái này trang bị vì ứng đối chủng. Tộc tuần tra đã tới rồi nỗ lực duy trì nông nỗi. Rất nhiều công năng hơn phân nửa đều đóng cửa. Không phải chủng tộc người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Mr. Fantastic nếu là ở đây khẳng định một đầu liền vọt vào đi. Sau đó chuyện xưa Lưu Trình chính là này đó người sống sót bị chủng tộc đại quân phát hiện. 1000 vạn người chết không có chỗ chôn. Cuối cùng Mr. Fantastic nghiến răng nghiến lợi. Thề vì chính mình tân bằng hữu báo thù, Daisy tả hữu nhìn nhìn. Không thể không nói này giúp người sống sót tiền vị trí không tồi. Cái này điểm tự mang một ít năng lượng còn sót lại. Nếu nói cái này vũ trụ đã sinh mệnh đe dọa. Tần Lâm tử vong nói. Này phiến phù không đại lục chính là cuối cùng một hơi. Daisy đóng cửa viễn trình thông tin. Khởi động ong vàng nữ chiến y. Từ một cái khe hở chung chui đi vào lập tức cảm nhận được bất đồng. Nơi này không khí so ngoại giới những cái đó ô trọc khí thể muốn sạch sẽ rất nhiều. Cứ việc nguồn nước đã gần như khô cạn, nhưng nơi này vẫn là có thể nhìn đến một ít dòng nước, bất quá chủng tộc là thật nhiều. Có giống chuột túi giống nhau, cả người khô vàng, kiều đuôi to đứng thẳng hành tẩu trí tuệ sinh mệnh, có cả người rách tung tóe, mang theo thối giữa dầu máy vị máy móc sinh mệnh, một đường đi qua. Nàng thậm chí thấy được 2 cái Sanda người cùng 5 cái Kree nhân. Nhóm người này không hề nghi ngờ đều là người may mắn, 1 vạn cái binh lính chung có lẽ chỉ có 100 có thể bị phu, mà 1 vạn cái tù binh chung có thể thoát được một mạng chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Daisy không hiện thân, mà là tiếp tục tìm tòi. Nơi này chỉ an thực hỗn loạn, 1000 vạn dân cư. Thoạt nhìn ít nhất có vài trăm cái bề ngoài bất đồng chủng tộc đối mặt thật lớn sinh tồn nguy cơ. Bọn họ có thể tụ tập ở bên nhau chống đỡ chủng tộc. Nhưng tưởng dựa vào uy vọng áp đảo sở hữu bất đồng thanh âm căn bản không hiện thực có thể làm nơi. Này trật tự miễn cưỡng vận hành chỉ có vũ lực chống đỡ chủng tộc yêu cầu vũ lực. Tranh đoạt sinh tồn vật tư yêu cầu vũ lực. Cho dù cái này người sống sót tụ tập địa thủ lĩnh lại có đức hạnh. Hắn cuối cùng cũng sẽ biến thành bạo quân. Không bạo không được. Hắn là bổn tộc anh hùng liền nhất định là còn lại chủng tộc thù địch. Xử lý sự việc công bằng hậu quả chính là chúng bạn xa lánh, hẳn là chính là nơi này đi. Daisy dọc theo nguồn nước hướng lên trên đi. Cuối cùng ở một tòa chiếm địa quảng đại lâu đài trước dừng lại bước chân. Nói là lâu đài, kỳ thật càng như là chiến hạm phần sau bộ phận bị chém đứt sau. Đứng chổng ngược trên mặt đất một cái kiến trúc, cái này chiến hạm hài cốt hoàn toàn chứng minh rồi. Mr. Fantastic lý luận, nơi này thật sự có khoa học kỹ thuật văn minh tồn tại quá, nơi này đã từng là một cái không gian vũ. Trụ, có hành tinh, có hành tinh, trí tuệ chủng tộc cũng từng tỏa sáng ra lộng lẫy văn minh ánh sáng. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hoặc là chiến tranh hoặc là nguồn năng lượng hao hết. Vũ trụ đi tới cuối, biến thành sinh mệnh tuyệt địa. Chỉ có thích ứng năng lực cường đại nhất chủng tộc mới có thể đủ sinh tồn, nơi này đã từng cũng từng. Có huy hoàng văn minh, nhưng ở không biết mấy vạn năm mấy chục vạn năm sau hôm nay. Bọn họ hậu đại chỉ có thể dựa vào chiến hạm hợp thành thủy công năng tới duy trì sinh mệnh, thật đủ. Thảm, Daisy phỏng chừng này phiến vũ trụ ở biến thành phụ không gian trước hẳn là ra đời quá cường. Giả, nhưng tựa như nàng không có việc gì liền cân nhắc đẩy địa cầu đi lưu lạc giống nhau. Cường giả thấy tình thế không ổn có thể chạy a, vũ trụ đều phải treo. Ai còn cùng này tử thủ a, cường giả mang đi chính mình thân tộc. Cùng với có thể tìm được hết thảy sinh hoạt vật tư. Vốn là đi đến diệt vong bên cạnh vũ trụ càng là dậu đổ bìm leo. Những cái đó trốn không thoát di dân chỉ có thể ở cực độ ác liệt điều kiện hạ sinh tồn, Daisy đi vào. Lâu đài chỗ sâu nhất, một cái thân cao 3 mét, vạm vỡ, dài quá một cái sư tử đầu ra hỏa đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nàng đi vào thời điểm. Sư tử đầu có một chút cảnh giác, thật lớn lỗ mũi chủ động 2 hạ, tựa hồ không phát hiện dị thường, liền đôi mắt cũng chưa mở. Tấu chương xong, hết chương.